Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 211, đây không phải là chỉnh người sao? Gocchuyenaudio.com. Editor thơ thơ, từ cái phút bắt đầu cướp lương kia ta liền đoán được, vì vậy trong lòng của ta liền nổi lên lòng cầu gặp may, ngươi có biết ta ghét mình như vậy cỡ nào không? Nói tới chỗ này, Đổng Khanh sâu kín thở dài. Ngươi không nên tìm hắn. Ngươi cho rằng ta tức giận, hành động theo cảm tình sao? Chẳng lẽ ta lại không biết kết quả đối nghịch với Lưu Hâm sao? Chẳng lẽ ta lại không biết trước chuyến này ta có bao nhiêu hung hiểm sao? Nếu không phải ngươi ỷ vào con Ninh Vương đang âm thầm bảo vệ chúng ta, không nghe ta khuyến cáo tùy ý tiết lộ hành tung, tối nay cũng không có chuyện gì. Nếu không phải ngươi tự tiện làm chủ khiến quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh tới cướp lương, chuyện ta đi tới Trịnh Huyền, sao lại bị phát hiện tiếp theo đưa tới sát cơ? Cố Tử Khâm tự biết đối lý, đỏ mặt nói. Là ta không đúng, có thể nhường cho Ninh Vương bảo vệ tương đối an tâm, hơn nữa cũng không phải là ta chủ động đi tìm hắn, là chính bản thân hắn tìm tới cửa. Ta và Ninh Vương ở giữa rối rắm yêu hận tình thù, ngươi có thể hiểu bao nhiêu? Đổng Khanh nói xong, đáy mắt nàng nhanh chóng nổi lên một tầng hơi nước, vẻ mặt cũng tương đối bình tĩnh, giống như nói với người khác chuyện xưa, chậm rãi mở miệng nói. Vốn là ta cho là hắn đối với ta tình sâu như biển, thậm chí cam nguyện bỏ ra tất cả, để cho ta vì vậy cảm động không dứt, nhưng ta sai lầm rồi. Ta từng để cho hắn mang theo ta cao bay xa chạy, vậy mà hắn lại lựa chọn tranh đoạt hoàng quyền, lạnh nhạt cự tuyệt ta. Lúc ấy ta liền hiểu, nhìn hắn tựa như thâm tình, thật ra thì chân chính trong lòng hắn, đối với ta cũng chẳng có bao nhiêu chân tâm. Cuối cùng vì hoàn toàn đả kích tổn thương hoàng thượng, hắn thậm chí không để ý tôn nghiêm của ta, trước mặt mọi người tuyên bố quan hệ của ta và hắn, tho tho. Ở trước mặt của hoàng thượng và anh vương, làm ta khó chịu, làm ta sống không bằng chết, hắn như vậy không thèm để ý cảm thụ của ta. Sao không dứt khoát một đao giết chết ta cho rồi? Cố Tử Khâm nói, nhưng tình cảm Ninh Vương đối với ngươi, ta cảm thấy được hắn là thật lòng yêu thích ngươi, tương đối quyền thế đối với hắn mà nói, ở trong lòng của hắn. Cũng không có quan trọng hơn ngươi, lời còn chưa nói hết, liền bị nàng cắt đứt. Đổng Khanh lạnh lùng nói. Ngươi đoán sai cảm tình hắn đối với ta rồi, hắn cho là hoàng thượng cướp đi tất cả thứ vốn nên thuộc về hắn, thay thế vị trí của hắn, cho nên hắn nghĩ đoạt lại. Bao gồm hoàng quyền và ta truy nguyên. Đó cũng không phải là tình cảm thật, chỉ là trong lòng không cam lòng đang nổi loạn thôi. Nghe nói thế, Cố Tử Khâm nghiêm nghị nhìn nàng, hồi lâu cuối cùng thở dài nói. Thật ra thì, ngươi thật không hiểu nam nhân dám vì ngươi ra sanh vào tử, sẽ không tiếc, đó là coi trùng sinh mệnh ngươi hơn bản thân mình nhiều. Chuyện làm cho ngươi không cách nào tha thứ, đó là bởi vì lòng ghen tị đang tác quái, sợ ngươi sẽ bị những nam nhân khác cướp đi, hắn nóng nảy, không biết nên làm sao cho phải, nhất thời dưới tình thế cấp bách không thể làm gì khác hơn là làm như vậy. Đổng Khanh nghe xong, chỉ nhìn hắn chằm chằm, cười lạnh nói. Ngươi bị Ninh Vương mua chuộc khi nào? Nếu hắn thật coi trọng ta hơn tất cả, ta cho hắn cơ hội, lúc có thể mang theo ta rời khỏi, ngược lại tại sao lạnh lùng cự tuyệt ta? Dứt khoát lựa chọn hoàng quyền. Tho tho, nói không chừng hắn cho là, lấy được hoàng quyền, mới có thể chân chính lấy được ngươi, sau lại phát hiện chuyện không phải như vậy. Gocchuyenaudio.com, Cố Tử Khâm nhất thời cứng họng, không thể làm gì khác hơn là khoát tay một cái nói. Thôi, thôi, Đổng Khanh ngước mắt nhìn hắn, mở miệng cảnh cáo nói. Nếu như ngươi thật xem ta là bằng hữu thì đừng sau lưng ta lén lút liên lạc với Ninh Vương nữa. Ta cũng không hy vọng, hắn nhúng tay tham gia chuyện của ta nữa. Thấy nàng chưa tan tức giận, Cố Tử Khâm không thể làm gì khác hơn là bĩu môi nói một tiếng. Hiểu, chuyện cho tới bây giờ, không thể làm gì khác hơn là dương thịnh âm suy rồi. Muốn đối nghịch cùng tân hoàng đế Lưu Hâm, cần phải có Ninh Vương tương trợ. Quản chi lòng tự ái của nàng làm sao bị thương, mặc dù hắn cũng không thể chân chính hiểu rõ tới đây, đến tột cùng Đổng Khanh ưa thích Tốn Đế Lưu Lăng nhiều hơn, hay là ưa thích Ninh Vương Lưu Ký nhiều hơn chút. Tho tho, hai nam nhân này đều đã từng tổn thương nàng nặng nề, ở trong lòng của nàng đã tạo thành bóng mờ. Mặc dù một thân trang phục nam tử, bề ngoài kiên cường, làm việc có chủ kiến, chỉ là có lúc nàng vẫn như nữ nhân, hoàn toàn không tự chủ tản mát ra yếu đuối nữ tính. Bên trong huyện nha Trịnh Huyền, Lâm Dương Nhi ngồi ngay ngắn ở trên ghế dựa lớn, chăm chú xem xét kỹ lưỡng ghi chép trên tay, huyện lệnh Trịnh Huyền ở một bên vội vàng cười theo nói. Khởi bẩm quận quân, người phái người cả ngày lẫn đêm, khẩn cấp đưa tới lương thực cứu tế, hạ quan đã trong thời gian nhanh nhất phát ra toàn bộ cho bách tính, cũng không còn dư lại một hột cơm nữa, khu vực các nhà gặp nạn, theo như nhân khẩu đếm được cứu tế bao nhiêu, cặn kẽ ghi chép hàng cứu trợ tất cả đều cẩn thận viết ở nơi bản ghi chép này. Lâm Dương Nhi từ từ khép lại bản ghi chép hàng cứu trợ trên tay, đưa trả lại cho hắn nói. Bổn tòa đã nhìn kỹ tất cả, quả thật không có lầm. nguy cơ cuối cùng cũng được giải trừ. Huyện lệnh cười nói, lần này làm phiền quận chúa tự mình giá lâm tòa huyện nha nho nhỏ của hạ quan, mới có thể giải quyết việc khó lần này. Ho tho, huyện nha nho nhỏ sao? Lâm Dương Nhi ngước mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, Trịnh Huyền cũng không nhỏ, nên quyền hành cũng không ít với một quận đâu. Huyện lệnh ngụ ý, đơn giản chính là miếu nhỏ không tha cho đại thần, đây chính là đang đuổi bổn tọa rời đi. Quận quân thừa ân ta cũng không phải người xem không hiểu sắc mặt như ngươi mong muốn, ta mau mau rời khỏi Trịnh Huyền là được. Quận quân, ngươi nói vậy là ý gì đấy? Huyện lệnh lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng cười theo nói. Ngươi có thể tự mình giá lâm bổn huyện, hạ quan vui mừng cũng không kịp đấy. Nói thế rõ ràng là giả dối. Biết được những trọng hình phạm tội nàng thả ra ngoài toàn bộ đã chết, sắc mặt của hắn thật xanh chừng mấy ngày. Lâm Dương Nhi lạnh lùng liếc huyện lệnh một cái, nói. Mấy mạng người ở khách điếm này để cho ngươi cảm thấy sợ hãi rồi hả? Đều là hung thần ác sát giết người không chớp mắt, vốn cũng chết tù chết là đáng đời. Huyện lệnh nghĩ một đằng nói một nẻo. Những tội phạm trọng hình kia đột nhiên vọt vào trong khách điếm, gặp người liền chém, ngược lại cuối cùng đều bị giết sạch. Ho ho, chuyện này, nói nhỏ không nhỏ, nhất định sẽ kinh động phía trên, hắn còn phải nghĩ biện pháp xử lý khắc phục hậu quả. Quận quân thừa ân lại chọc tới đại phiền toái cho hắn nữa. Nàng thả đi những ác đồ kia từ trong lao, còn treo số tiền lớn, đến tột cùng là muốn giết người nào? Là kẻ thù chính trị sao? Hay là kẻ thù truyền kiếp? Góc chuyện audio.com, để cho nàng tốn công tốn sức muốn giết người, vô luận là thần thánh phương nào, cũng không thể liên lụy hắn. Ngươi hãy yên tâm đi, chết mấy trọng phạm tội ác tài trời, triều đình chắc là sẽ không quản, về phần liên lụy bách tính, ngươi trợ cấp theo ưu tiên công việc đi làm đi, dù sao mục giam huyện nha không vững chắc khiến ác đồ bỏ chạy còn liên lụy dân chúng vô tội, là nên bồi thường cho ta. Lâm Dương Nhi chậm rãi mở miệng nói, về phía trên, bổn tọa tự nhiên sẽ thông báo một tiếng, khiến chuyện này, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tạ quận quân, huyện lệnh vội vàng vái lại nàng, như vậy, bổn tọa cũng nên đi về. Lâm Dương Nhi nói xong, đồng thời đứng dậy, lúc này, thấy sư gia vội vội vàng vàng chạy vào, vẻ mặt hoảng sợ hét lên. Nguy rồi, không xong, những lương thực cứu tế kia bị cướp đi, giờ bị trả lại. Ho tho, nghe vậy, sắc mặt của nàng chợt biến, vội vàng hỏi. Người nói rõ ràng, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Sư gia đã sớm rối rắm, vội vội vàng vàng bẩm báo. Ở phía dưới đền thờ triều đình khen ngợi quận quân, đột nhiên có rất nhiều lương thực, phía trên còn dán một tờ thông báo, nói rõ những lương thực kia là lương thực cứu tế quận quân quyên cho dân chúng Trịnh Huyền. Cái gì, nghe vậy, Lâm Dương Nhi thiếu một chút nữa bất tỉnh. Đây không phải là đang chỉnh người sao? Hương Lan giận đến dậm chân một cái, căm tức nói. Quận quân tổn hại hiến lương thực cứu tế toàn bộ phát ra cho bách tính, chuyện này, tất cả mọi người Trịnh Huyền đều biết, bây giờ những lương thực cứu tế kia lại đột nhiên từ đâu chạy ra ngoài, nên giải thích sao? Huyện lệnh nghe xong chuyện này, đã sớm bị hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hắn vội vàng phân phó nói. Mau, phái ra thủ hạ, lập tức mang lương thực cứu tế kia đi. Không còn kịp rồi, sư gia cao mày nói. Vào buổi sáng tinh mơ, một lượng lớn lương thực cứu tế bị cướp đi kia đã chồng chất ở phía dưới đền thờ, vì vậy dẫn tới hàng loạt bách tính vây xem, bây giờ bách tính Trịnh Huyền còn vây ở nơi đó, nghị luận ầm ĩ. Hương Lan nghe xong, không nhịn được cả giận nói. Quận quân vì bổ sung lương thực cứu tế bị cướp đi kia còn không tiếc đem đất phong đi thế chấp ra ngoài, từ đó về sau thu hoạch hơn mấy năm cũng phải lấy ra đền bù cho khoản nợ rồi. Ho tho, giờ thì tốt rồi, tốn nhiều tiền, khẩn cấp mua được lương thực, vừa mới kết thúc cứu tế, những lương thực cứu tế bị cướp đi kia lại tự mình chạy trở lại, ngược lại ngay cả nàng động cũng không thể động rồi. Huyện lệnh rất sợ sự việc đã bại lộ, vội vàng quay đầu hỏi Lâm Dương Nhi. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Kéo dài phát ra lương thực cứu tế, bách tính đã sớm sinh lòng bất mãn, nếu để cho bọn họ biết không phải là kéo dài, mà là cố ý giữ lại, ngược lại còn bị cướp đi, chuyện này. Nên làm cái gì, còn có thể làm sao, chỉ có thể nhận tội rồi. Sắc mặt của Lâm Dương Nhi thật khó coi, nàng tức giận cắn răng nghiến lợi nói. Dù là cởi hổ khó xuống, Lâm Dương Nhi ta cũng muốn nhảy xuống từ trên lưng hổ, người mau đi đem những lương thực cứu tế bị cướp đi kia toàn bộ phát ra cho dân chúng đi. Quận quân anh minh nhé, huyện lệnh vội vàng thở dài nói. Góc chuyện audio.com. Ở dưới đền thờ triều đình tán dương thừa ân đại nghĩa, tràn đầy trên trăm túi bao bố chứa lương thực giống như một tòa núi nhỏ cao lớn ở chung một chỗ, bách tính Trịnh Huyền vây quanh núi gạo nhỏ, vội vàng châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ tho tho. Còn chưa tới buổi trưa thấy một chiếc xe ngựa cấp tốc chạy tới, sau đó dừng ở phía sau bảng hiệu chừng một trượng. Trong xe ngựa vội vội vàng vàng đi xuống một thân thể mập mạp mặc quan phục xanh thẳm. Là huyện lệnh đại nhân đến, huyện lệnh và sư gia cùng mấy tên huyện nha cùng đi tới, rất nhanh đi tới phía dưới đền thờ. Bách tính đang vây xem ở nơi đó, huyện lệnh chưa kịp lên tiếng, một bô lão chống gậy, vuốt râu bạc trắng, trực tiếp mở miệng hỏi. Đại nhân, chỗ lương thực cứu tế quận quân thừa ân hiến cho tối hôm qua mới phát xong, sáng nay, phía dưới đền thờ lại xuất hiện nhiều lương thực như vậy, phía trên còn dán bố cáo, nói rõ là chỗ lương thực cứu tế quận quân thừa ân hiến cho, vì vậy các hương thân nghị luận ầm ĩ, tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cách chương.